Mẫu hậu nhìn, đây là bút tích của thái giám bên người nghiệp chướng này, nhi từ đang còn cha. Dương nhi, thái hậu vốn muốn đến khuyên nhủ cùng giảng hòa, nhưng vừa thấy trương giấy cùng bút tích quen thuộc này lửa giận trong lòng lại bốc lên, việc trước việc sau đều một lần phát tác lớn tiếng quát hỏi. Người như thế nào lại còn làm mấy thứ này? Chuyện lần trước ai ra đã châm trước ngươi cũng không biết hối cải. Một câu nói của thái hậu liền xác định tội danh của Trừ Thiệu Dương. Cách chương.